Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, chương 01, không điển hình xuyên qua. Đại Minh Gia Tĩnh 12 năm 3 tháng, Tứ Xuyên thừa tuyên bố chính sứ Ti Long An phủ Thạch Tuyền huyện. Huyện đông 120 dặm bên ngoài Triệu Trang, mặt trời lặn xuống phía tây, Triệu Nhiên hai tay chống quốc, mắt nhìn lũng hạ lúa ruộng. Trên trán tất cả đều là mồ hôi. Nếu như là trạng thái bình thường hóa xuyên qua, như vậy Triệu Nhiên có lẽ sẽ vỗ tay cười to, ăn mừng mình trúng thưởng lớn, có thể chơi một chút mở rộng kim thủ chỉ lấy trở nên nổi bật, thậm chí thay đổi triều đại trò chơi. Đây là mỗi một cái người xuyên Việt đều mong nhớ ngày đêm nguyện vọng. Nhưng rất là tiếc nuối, Triệu Nhiên chỉ có thể đem vải bố thô áo quấn tại bên hông, dẫm lên rách dưới liêu đâu dày cỏ, ở chân tại đồng ruộng ra sức lao động. Đại Minh triều lấy nông là bản, làm nông dân liền muốn cần giữ bổn phận, chân thật tại xã hội tầng dưới chót nhất vất vả cày cấy, vì nước hướng căn bản góp một viên gạch. Đây là Triệu Nhiên số mệnh, nhưng dạng này số mệnh làm người xuyên Việt Triệu Nhiên lại làm sao có thể cam tâm tình nguyện tiếp nhận. Triệu Nhiên xuyên qua thân thể thuộc về Triệu Tam Lang. Lệnh Triệu Nhiên giật mình là hai người thế mà trùng tên trùng họ. Điều này không khỏi làm hắn một hồi lâu mơ màng. Có phải hay không trùng tên trùng họ cũng là xuyên qua một trong điều kiện tất yếu. Năm ngoái trước đó, Triệu Tam Lang thời gian vẫn rất có chạy đầu. Phụ mẫu bớt ăn bớt mặc, cung cấp Tam Lang tại thôn bên cạnh tư thục niệm học. Tam Lang cũng không cô phụ thân ân, sách niệm đến vô cùng tốt, nhưng nguyên bản có hy vọng qua thi đồng sinh Tam Lang bị Triệu Nhiên xuyên qua. Bị xuyên Việt Triệu Tam Lang, hoặc là nói sau khi xuyên Việt Triệu Nhiên việc học ngày càng sa sút. Nguyên nhân rất đơn giản. Triệu Tam Lang không chỉ có lưu cho Triệu Nhiên một bộ thân thể, mà lại bổ sung tặng cho trong đầu hết thảy ký ức. Quốc triều hay là gọi Đại Minh, nhưng không phải Triệu Nhiên trong nhận thức Đại Minh, bởi vì phía Tây còn có Hạ Quốc cùng Thổ Phiên, niên hiệu vẫn là Gia Tĩnh, hoàng đế lại không phải Chu Hậu Thông, quan phủ y nguyên quản lý dân thế, nhưng không dù có được quyền uy tuyệt đối. Thậm chí vị trí Tứ Xuyên thừa tuyên bố chính sứ Ti Long An phủ Thạch Tuyền huyện, cũng không dám xác định có phải hay không cái kia Tần Lĩnh cùng Ba Sơn ở giữa Tây Bộ Tàm Tang huyện thứ nhất. Bởi vì thế giới này có một cái đạo môn, Triệu Nhiên biết đại khái, đạo môn mới là quốc triều căn cơ cùng cột trụ, là quan phủ quản lý thế gian phía sau màn đẩy tay. Sở dĩ nói đại khái là bởi vì lấy Triệu Tam Lang tư lịch, Triệu Nhiên không cách nào hiểu rõ cấp độ càng sâu, tấm màn đen. Triệu Nhiên mơ hồ biết được, tựa hồ đạo môn bên trong là có chân tiên. Kiếp trước trong tiểu thuyết Đằng Vân Gia Vũ cùng Pháp Bảo Phi Kiếm cũng không phải là chỉ là truyền thuyết, bất quá Triệu Nhiên chưa từng thấy tận mắt, chỉ là mọi người đều nói như vậy từ góc độ này mà nói. Những vật này vẫn là truyền thuyết, nhưng lại so kiếp trước càng thêm đáng tin cậy. Bất quá Triệu Nhiên xác thực thấy tận mắt huyện Tôn Đại Nhân cùng hạp quan huyện viên, thân sĩ danh lưu tại đạo sĩ trước mặt cúi mình khuất sơn dáng vẻ. Cái kia tràng diện để lại cho hắn cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Thế là Triệu Nhiên không nghĩ vào học, có thể đi bái phòng danh sư cầu mãi tiên đạo đương nhiên là thứ nhất lựa chọn. Đối với người xuyên Việt tới nói, loại này khát vọng mãnh liệt không cần giải thích, bất quá tu tiên thời cơ với hắn mà nói quá mức xa vời. Ngược lại cầu kỳ thứ, dù là học không đến tiên đạo, muốn ở cái thế giới này đặt chân, gia nhập đạo môn rõ ràng so gia nhập quan phủ càng có hy vọng. Đối với kiếp trước tại ban ngành chính phủ lăn lộn hơn 10 năm, đã là thực chức chính sử cấp cán bộ Triệu Nhiên tới nói, cái lựa chọn này là thuận lý thành chương không cần suy nghĩ. Năm ngoái cuối năm, Triệu Tam Lang phụ mẫu song song bởi vì bệnh qua đời. phục hiếu trách nhiệm không thể từ chối rơi xuống chiếm cứ tam lang thân thể cùng ký ức Triệu Nhiên. Trên thân, bởi vì có đại tang, Triệu Nhiên không cách nào lại đến thuộc bên trong niệm học. Chỉ có thể thành thành thật thật về nhà giữ đạo hiếu. Tiên sinh căn dặn hắn không thể hoang phế việc học, nhưng hiển nhiên Triệu Nhiên không để ở trong lòng. Để Triệu Nhiên triệt để từ bỏ việc học sự kiện là một trận hùng vĩ pháp sự. Tộc trưởng không có sống qua 70 tuổi. Tại cửa ải cuối năm lúc rời đi nhân thế, kế nhiệm tộc trưởng tứ thúc từ Thanh Hà Miếu mời tới mấy cái đạo sĩ. Trọn vẹn làm 7 ngày pháp sự. Đến tứ thúc nhà giúp đỡ Triệu Nhiên bởi vì biết chữ. Lại có thể chắc chắn. Thế là tại phòng thu chi thính dụng, tay nghe mắt thấy lấy hơn 10 giỏ rau quả, mấy chục đấu cây lúa, 7 con sống gà cùng 3 đầu dê bị đưa vào Thanh Hà Miếu. Triệu Nhiên liên tục vài đêm đều ngủ không được ngon giấc. Triệu Nhiên biết tộc trưởng nhà rất giàu thứ, nhưng tận mắt nhìn thấy phía dưới mới biết được đến tột cùng có nhiều giàu có. Phải biết, Triệu Nhiên xuyên qua tới hơn nửa năm, đến nay không có ăn được một miếng thịt. Nghe nói tộc trưởng là nói trong viện hỏa công cư sĩ xuất thân. Hắn to như vậy thân gia đều là tại đạo viện bên trong để giành được. Hạ Sơn phía sau cửa, một lần Triệu Trang liền được đề cử là tộc lão. Không qua 2 năm liền nhận lấy tộc trưởng chức vụ, lấy Triệu Tam Lang ký ức đương nhiên không biết hỏa công cư sĩ đến tột cùng là làm cái gì. Nhưng Triệu Nhiên là xuyên qua nhân sĩ, không dùng qua đầu óc liền minh bạch, loại thân phận này đại khái liền là đạo môn bên trong tạp công một loại. Ngay cả tạp công đều có thể hỗn tốt như vậy, có thể thấy được đạo môn quyền thế một trong ban. Khi 10 sâu gia tĩnh thông bảo bị chứa vào trên xe lôi ra Triệu Trang thời điểm. Triệu Nhiên liền rốt cục hơi thở đọc sách suy nghĩ. Hắn tập trung tinh thần suy nghĩ thế nào mới có thể chen vào đạo môn. Đáng tiếc trong nhà nghèo rớt mồng tơi. Không có dư tài. Triệu Nhiên nếu như rời nhà 20 dặm, khẳng định liền phải đói bụng. Nếu không phải hàng xóm Triệu Đại Thúc giúp đỡ, Triệu Nhiên chỉ sợ ngay cả mùa đông này đều không chịu nổi. Liền ngay cả tổ truyền 3 mẫu đất cằn cũng điều khiển đến không ra bộ dáng. Tại có thể dự tính tương lai tiểu trong vòng nửa năm, Triệu Nhiên còn phải phụ thuộc lấy Triệu Đại Thúc cầu sống. Từ một cái góc độ khác giảng, coi như Triệu Nhiên còn muốn khổ đọc nâng nghiệp, trong nhà tình trạng cũng tuyệt đối không cho phép. Cho nên Triệu Nhiên giấu chân không thể rời đi Triệu Trang. Muốn tìm cầu gia nhập đạo môn phương pháp chỉ là si tâm vọng tưởng. Liền ngay cả đánh nghe điểm tin tức cũng khó. Hộ nông dân thôn dân đều là không thấy qua việc đời bần nhà nghèo. Còn chưa có chết quỷ Triệu Tam Lang kiến thức khoáng đạt đâu. Triệu Nhiên cũng có cân nhắc qua lấy nâng nghiệp làm tên. Hướng tộc trưởng mới nhận trước vay mượn một ít vòng vèo. Tốt cung cấp mình, cầu thăm danh sơn. Nhưng tứ thúc mặc dù treo cái, thúc, chữ danh phận, lại hiển nhiên không có thân là, thân thích, tự giác. Tứ thúc đồng ý cấp cho Triệu Nhiên đồng tiền 10 sâu. Hoặc là ngân 12 lượng, nhưng cần lấy Triệu Nhiên tổ truyền 3 mẫu ruộng làm vật thế chấp. Nói trắng ra là, tứ thúc không cho rằng Triệu Nhiên có thể trả nổi số tiền kia. Chính Triệu Nhiên cũng cảm thấy trả không nổi, cho nên khoản này vay mượn kỳ thật tựu giống như bán ruộng. Dù là Triệu Nhiên là người xuyên Việt, đối với bán thành tiền thân ra sự tình cũng phải cẩn thận cân nhắc một chút. Tứ thúc đồng ý cho mượn số tiền kia có thể duy trì Triệu Nhiên một đoạn thời gian sinh kế. Nếu như ở nhà miệng ăn núi lở, có thể chống đỡ 1 năm trước nhiều. Nếu như ra ngoài du lịch, nhiều lắm là nửa năm liền phải tiêu hao sạch sẽ. Ý vị này, Triệu Nhiên tại lấy mạng đổi thời gian nửa năm. Trong vòng nửa năm tìm không thấy thời cơ, Triệu Nhiên rất có thể biến thành người chết đói, trở thành khổ cực xuyên qua kẻ thất bại. Thế là Triệu Nhiên lo được lo mất suy tính hơn 1 tháng. Cho tới bây giờ còn không có quyết định chủ ý. nhưng từ khi Triệu Nhiên hướng tứ thúc tiết lộ vay tiền ý nghĩ về sau, tình thế liền chậm rãi không khỏi nắm trong tay mình. Tưới ruộng mương nước thường thường bị tứ thúc cắt đứt, lệnh Triệu Nhiên không thể không tân tân khổ khổ đến trong suối gánh nước tưới tiêu. Tứ thúc nhà Châu cày cùng cừu non thường thường sẽ lạc đường đến Triệu Nhiên trong ruộng, thoải mái nhàn nhã gặm ăn mà giúp đỡ mình. Triệu đại thúc một nhà cũng nhận uy hiếp, ngẫu nhiên lọt vào cùng Triệu Nhiên giống nhau đãi ngộ. Triệu Nhiên rất tức giận, thế nhưng lại thật sâu bất đắc dĩ, trước không đề cập tới tông pháp trong xã hội tộc trưởng uy quyền. Chỉ là tứ thúc nhà mấy cái cường tráng con cháu cùng gia bộc, cũng không phải là Triệu Nhiên cùng Triệu đại thúc có thể chọc nổi. Càng đừng đề cập Triệu Trang ba thành người ta đều là tứ thúc tá điền. Triệu Nhiên nhiều lần tức giận thời điểm, mỗi khi cầm lấy trong nhà chỉ có một thanh phá dao phay, đều sẽ châm trước một lúc lâu sau thở dài buông ra. Kiếp trước 16 năm trường học giáo dục, 12 năm công chức kinh lịch, đều để Triệu Nhiên trong tính cách thiên nhiên mang theo làm việc trước cẩn thận châm trước hậu quả. Quen thuộc, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối sẽ không làm ra rút đao khiêu chiến, máu tươi ba thước quá kích phản ứng, chỉ là dính líu Triệu đại thúc. Cái này khiến Triệu Nhiên rất là áy náy. Hoàn thành một ngày lao động, Triệu Nhiên trở lại mình tệ lậu nhà bằng đất bên trong, dựng lên cửa gỗ, ánh nắng chiều xuyên qua trong phòng, cho hắc ám phòng mang đến một chút quang minh. Triệu Nhiên liền điểm ấy sáng ngời bới thêm một chén nữa hôm qua liền nấu xong cháo loãng. Tại lò xám bên trong lấy ra hai cái khoai lang, nghĩ nghĩ, lại trả về một cái. Đợi đến ăn xong về sau, trong phòng đã một mảnh đen kịt. Triệu Nhiên té nằm trên giường, rách nát tấm ván gỗ kéo kẹt mấy âm thanh. Hai tay của hắn gối ở sau ót, xuyên thấu qua cửa gỗ yên tĩnh nhìn qua bầu trời đêm. Một sao trăng khuyết chẳng biết lúc nào treo ở trong viện già cây hạnh đầu cành. Đầy trời đầy sao đem đen như mực xa phương sơn loan làm nổi bật đến càng thâm thúy hơn. Ngẫu nhiên không biết tên núi chim phát ra giòn gáy, cùng với lẻ tẻ ếch kêu, tốt một phái điền viên phong quang. Nếu như không phải trong bụng truyền đến trận trận cảm giác đói bụng, Triệu Nhiên lúc này có lẽ sẽ phạm điểm nước chua, đọc thầm vài câu gốm mọi người điền viên trương cú a. Chỉ là cái này cảm giác đói bụng thật để người cực kỳ bất lực. Triệu Nhiên hoàn toàn không có tâm tư đi cân nhắc nghệ thuật. Trong đầu của hắn nghĩ, chỉ là một vấn đề. Tiền này, mượn, vẫn là không mượn, mượn, mình có thể hay không tìm tới tiến vào đạo môn thời cơ. Thiên hạ đạo quan khắp nơi đều có, cần phải nghĩ làm đạo sĩ lại rất khó. Nếu là đạo môn kiên trì không thu mình khả năng này chiếm 9 thành. Hoặc là nên nói là 9 thành 9. Vậy mình nên làm cái gì? Như thế nào mới có thể lẫn vào đạo môn? Đừng nhìn mình là người xuyên Việt, nhưng thế giới này, cổ nhân cũng không phải người ngu. Dựa vào cái gì tuyệt đại đa số người đều đi không thông con đường này? Mình liền có thể tìm tới biện pháp lội qua đi, lợi dụng xuyên qua trước tri thức sao? Có thể hay không bị cho rằng là yêu tà mà bị đạo môn trấn áp? Nếu như không mượn, mình làm sao tại tộc trưởng bức bách hạ vượt đi qua? Mấu chốt là như thế nào mới có thể kiếm đủ vòng vèo? Bánh từ trên trời rớt xuống sự tình Triệu Nhiên chưa thấy qua. Hắn cũng không tin sẽ có loại chuyện tốt này. Nhân sinh kinh nghiệm nói với mình, chỉ có hành động mới có thể nhìn thấy thời cơ, dù là loại này hành động là không đầu như con ruồi đi. Loạn, Triệu Nhiên không phải thổ dân. Đối thổ địa khát vọng cũng không có thế hệ canh tác nông hộ mãnh liệt như vậy. Thẳng thắn nói, để hắn chân chính khi một cái tại thổ địa bên trong kiếm ăn nông dân, hắn cũng tuyệt đối không chịu. Hắn cũng đồng thời đang tự hỏi, phải chăng dứt khoát bán điền sản ruộng đất, lấy hành thương phiến hàng mưu sinh được rồi. Lành nghề thương quá trình bên trong lại tìm cơ hội, cái này cũng vẫn có thể xem là một đầu đường ra. Nhưng là cứ như vậy, thân phận của mình liền thành thương nhân. Thế giới này đồng dạng bị thương. Triệu Nhiên nghĩ muốn gia nhập đạo môn cũng không phải vẻn vẹn vì một cái hỏa công cư sĩ thân phận. Thương nhân xuất thân có thể hay không đối với mình tại đạo môn bên trong phát triển đưa đến cản trở tác dụng đâu? Triệu Nhiên cảm thấy hơn phân nửa rất có thể. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn lại không khỏi từ mất cười một tiếng. Mình ngay cả đạo môn cánh cửa đều không sờ đến. Ngay tại ảo tưởng tương lai phát triển, có phải hay không có chút quá mức không thực tế rồi? Bất kể nói thế nào, Triệu Nhiên rốt cục vẫn là quyết định trực tiếp đem điền sản ruộng đất bán cho tứ thúc. Như vậy, trao giá còn có thể cao một chút, còn sinh kế vấn đề, hắn đã không muốn đi cân nhắc, coi như chết đói, hắn cũng không thể bó tay tại Triệu Trang. Làm ra quyết định này phía sau, không thể không nói có nhất định may mắn tâm lý ở trong đó. Triệu Nhiên cảm thấy mình nếu là người xuyên Việt, nên hưởng thụ trình độ nhất định nhân vật chính quang hoàn. Nếu quả như thật chết đói tại bên trong trên đường kia, Triệu Nhiên không khỏi muốn hỏi, tác giả Côn, quyển sách này ngươi dự định chỉ mở một chương liền kết thúc công việc sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.